Trần Vinh Lý biết rõ lần này nguy hiểm, nghe Diêu Lý Tư thanh âm còn tưởng rằng hắn như trước tại đó. Đột nhiên đưa tay thả ra tiên kiếm, đoạt xuất thủ trước. Mãnh liệt oanh Diêu Lý Tư vừa rồi chỗ đứng lập vị trí. Có thể vừa ra tay đã biết rõ sai rồi. Tiên kiếm vừa bay ra, sau lưng lập tức sinh ra báo động. Trần Vinh Lý vội vàng trốn tránh, bất quá trong lòng của hắn cũng hơi định, cũng may đi ra ngoài ăn mặc lục phẩm tiên giáp. Lục phẩm tiên giáp cùng lục phẩm tiên kiếm, coi như là không tệ rồi. Những này tự là Trần Vinh Lý những năm này hãm hại lừa gạt tiếp góp từng tí một đấy. Bất quá hắn lại không biết. Cái này Diêu Lý Tư trên đường đi không biết giết bao nhiêu tiên nhân. Đỉnh đầu càng là rộng thùng thình. Vừa ra tay dĩ nhiên là bát phẩm tiên kiếm. Hắn cái thanh này bát phẩm tiên kiếm là đi ngang qua tụ bảo tinh lúc đấu giá đoạt được. Giá cả không rẻ. Mũi kiếm đoạn mà mảnh. Sắc bén vô cùng. Càng là có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở mũi nhọn. Kiếm này tên là một kích phá giáp kiếm, chỉ cần một kích tự có thể đánh bại tiên giáp. Tuy nhiên khó tránh khỏi có nói khoét chi ngại, thế nhưng mà phá Trần Vinh Lý lục phẩm tiên giáp nhưng lại dễ dàng. Bát phẩm tiên kiếm theo Trần Vinh Lý sau lưng vô thanh vô tức đột nhiên đâm ra. Trần Vinh Lý có sở cảm ứng. Bất quá đã tới không kịp trốn tránh. Chỉ có trông cậy vào tiên giáp có thể kéo dài một hơi. Mình có thể bỏ qua chỗ hiểm. Có thể hắn sau đó đã biết rõ không tốt. Một kích kia phá giáp kiếm đúng là ám sát lợi khí, phẩm cấp lại cao. Lục phẩm tiên giáp đều không có thả ra quang ảnh. Tự lập tức sụp đổ. Phản phất cát chạy theo Trần Vinh Lý trên thân thể chạy xuống. Mà một kích phá giáp kiếm đã đâm vào hậu tâm của hắn. Mạng ta xong rồi. Trần Vinh Lý biết mình hẳn phải chết, người chi tướng chết kỳ tâm cũng thiện. Hắn hai mắt trừng lên, đối với kinh ngạc đến ngây người Mã Tiên Tử rống to một câu. Thoát đi. Tản tin tức. Hắn đã đi tới Đông Duyên Tinh. Cái kia nữ tiên nhân giờ phút này đã sợ đến hồn bất phụ thể. Vốn là Diêu Lý Tư biến mất. Đến Trần Vinh Lý bị đâm trúng. Bất quá mấy cái trong nháy mắt. Trần Vinh Lý một cái thượng đẳng đại la kim tiên rõ ràng tại một cái đối mặt tự bị người giết. Cái này Diêu Lý Tư rốt cuộc là người phương nào? Hắn là ai? Mã Tiên Tử kinh hoảng hỏi. Bất quá Trần Vinh Lý đã không cách nào trả lời. Ẩn tại phía sau hắn thiếu niên tiên nhân cười lạnh một tiếng, mặc niệm bốn chữ. Sát sanh chi lực. Lập tức. Cường đại sát sanh chi lực phản phất ký sinh trùng theo bát phẩm trong tiên kiếm chui vào Trần Vinh Lý thân thể. Tham lam địa hấp thu lấy Trần Vinh Lý trong thân thể tu vị. Các loại đời hấp đủ. Lại hội cảm thấy mỹ mãn trở về. Trở lại thanh niên tiên nhân trong thân thể. Mã Tiên Tử xem Trần Vinh Lý đã bị mất mạng cũng không dám lại kéo dài. Thế nhưng mà thanh niên kia lại hừ lạnh một tiếng, mượn nhờ tàn hình, theo sau cũng là một đao. Mã Tiên Tử sắp chết còn không cam lòng địa hô ngươi rốt cuộc là ai, vì sao giết chúng ta? Thanh niên kia lạnh lùng nói ta chính là các ngươi hôm qua đàm luận cơ tiểu lâu. Diêu Lý Tư, muốn ngươi chết mà thôi. Đây chính là cơ tiểu lâu. Hắn đạt được sát sanh chi lực vốn định đi hỗn loạn trung đế lĩnh vực giết người tu luyện. Lại không nghĩ rằng. Ngày tốt lành cũng không lâu lắm. Bên ngoài vậy mà truyền khắp. Mỗi người cũng biết có một sát sanh chi lực cơ tiểu lâu. Có thể nói mỗi người cảm thấy bất an. Như vậy cơ tiểu lâu nhiều lần thất thủ. Cơ Tiểu Lâu ngốc không nổi nữa, cuối cùng tự lưu lạc đến Đông Duyên Tinh. Kỳ thật hắn cũng là có mục đích là hắn hận nhất đúng là Diệp Không. Nếu là tới giết Luyện Nhược Lan, đoán chừng cái kia họ Diệp muốn chọc giận chết. Không đến tại đây xem xét, lại hiện Nhược Lan tiên tử bị Đông Đế giam lỏng, không có khả năng đi ra, mà hắn cũng vô pháp đi vào. Lúc này mới tùy tiện giết những người này tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian này giết người tu luyện, Cơ Tiểu Lâu cảm giác mình sát sanh chi lực đã tăng lên không ít. Dĩ vãng giết một người chỉ có thể đạt được đối phương tu vị phần trăm, nhưng bây giờ lấy được tu vị đã gia tăng lên. Tăng lên tới 1% điểm 2 tả hữu. Đừng nhìn cái này một điểm tăng lên tự ý nghĩa hắn có thể thiếu giết những người này, tu vị tăng lên nhanh hơn. Hắn vốn là trung đẳng đại la kim tiên đỉnh phong rồi, giết Trần Vinh Lý cùng Mã Tiên Tử hai người. Hắn lập tức cảm giác được tâm tình khoan khoái dễ chịu. Tìm một chỗ đem những cái kia tu vị luyện hóa thành chính mình đấy. Chính mình tự khẳng định thành lên tới thượng đẳng đại la kim tiên rồi. Cơ Tiểu Lâu lúc rời đi, trong nội tâm đắc ý nghĩ đến cái này sát sanh chi lực quả nhiên là thăng cấp đột phá chí bảo a. Ta rất nhanh tự là đại la kim tiên rồi. Không biết Diệp Không cái thằng kia bây giờ là cái gì tu vị đâu này. Mà giờ khắc này Diệp Không cũng tại yêu giới đi theo một cái thương đội, đang tại đi hướng yêu linh tinh. Vài ngày xuống, Diệp Không cùng cái kia thương đội đầu lĩnh Trương Trạch Vũ ngược lại là có chút quen thuộc. Biết rõ cái này Trương gia thương đội là yêu giới ít có mấy đại ta thương đội chi kinh doanh hạng mục rất rộng, dùng yêu thú tài liệu làm chủ, mà yêu linh tinh nhân loại điểm định cư chính là bọn họ lớn nhất hiệu buôn nơi đóng quân rồi. Một ngày này, Diệp Không tính tính toán toán, yêu linh tinh cũng sắp đã đến, trong lòng là nới lỏng không ít. Lúc này vừa vạn Trương Trạch Vũ tới, nói yêu linh tinh đã tại tầm mắt ở trong, ngày mai có thể đến. Diệp Không gật đầu, đưa tay ban thưởng hạ chút ít linh thạch. Nói ra ta những ngày này ở tại ngươi cái này, điểm ấy linh thạch coi như phí ăn ở a. Trương Trạch Vũ vội vàng cự tuyệt, nói thượng tiên cùng chúng ta cùng đi, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Nói sau, căn cứ quy củ mà nói, chúng ta còn phải hướng ngài chi trả tiền thù lao đâu rồi. Nào có cho ngươi trả tiền đạo lý. Diệp Không cau mày nói những này linh thạch ta cũng không dùng được, tự tặng cho ngươi rồi. Đừng vội nói nhảm, cầm lấy đi là được. Trương Trạch Vũ xem xét thượng tiên có tức giận cũng không dám nhiều lời, vội vàng thủ hạ. Lúc này Diệp Không lại nói ta nhìn ngươi bất quá hóa thần kỳ tu vị, bên ngoài những cái kia đuổi thú chi nhân lại vẫn có kim đan tu sĩ. Ta không rõ những người này làm sao có thể tiến vào thương minh bên trong đâu này. Trương Trạch Vũ nói thượng tiên là như vậy, bọn hắn cùng ta đều là ăn mặc thương minh thú gia thú luyện chế quần áo. Ăn mặc cái này thân quần áo có thể tốt lắm phòng ngự thương minh trung hạt xạ tuyến cùng với loạn lưu. Bởi vậy, chúng ta tài năng tại thương minh trung hành tẩu. Diệp Không âm thầm gật đầu. Thật đúng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, người thật sự là hội nhập gia tùy tục lợi dụng địa phương tài liệu. Phàm giới người là nghĩ biện pháp chế tác tinh hạm đi thương minh. Tiên giới người sẽ bắt tiên thú, mà yêu giới người tự nhiên là theo yêu trên người tìm tài liệu. Chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo cường đại vô cùng bá đạo tiên thức quét ngang đi qua. Cái kia Trương Trạch Vũ bất quá là cái hạ giới tu sĩ, đối với tiên thức căn bản hoàn toàn không biết gì cả. mà Diệp Không Nhưng lại đột nhiên cả kinh. Cái kia tiên thức bá đạo vô cùng, hơn nữa lại căn bản không thêm vào ẩn nấp, cứ như vậy quét ngang mà đến. Tiên đế. Đây tuyệt đối là tiên đế mới có tiên thức. Diệp Không trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Hiện tại hắn đã không có đan vương ban cho hắn đan dược. Tại cường đại như thế tiên thức xuống, hắn căn bản không cách nào che giấu chính mình tiên nhân thân phận. Cái kia Trương Trạch Vũ mờ mịt nhìn xem Diệp Không. Trong lòng tự nhủ mới vừa rồi còn nói cười cười thượng tiên. Giờ phút này như thế nào ngưng trọng như thế bắt đầu đâu này? Hẳn là tự ngươi nói sai cái gì? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài thương đội đám yêu thú gào rú cùng mọi người kêu sợ hãi hỗn tạp, loạn thành một bầy. Trương Trạch Vũ vội vàng chạy đi, lập tức cả kinh chân mềm nhũn trực tiếp tự quỳ xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1280. Chỉ thấy trước mắt một mảnh kim chói. Vô tận thương minh trung. Chẳng biết lúc nào tuôn ra ngàn vạn tiên binh tiên tướng. Hình thành một cái cự đại nửa vòng tròn. Đem cái này thương đội vây quanh ở trong đó. Phía trước, sau lưng, tả hữu, đỉnh đầu. Toàn bộ đều là tiên binh trong tay nắm trường kích phát ra tùm hàn quang. Những cái kia tiên binh mỗi người mặt không biểu tình. Trên người tiên giáp phát ra kim quang. Dịu được Trương Trạch Vũ hai mắt cơ hồ muốn mù. Tiên binh tuy nhiều, nhưng lại trật tự tĩnh nhiên. Yên tĩnh một mảnh, mà ngay cả một tia thanh âm đều không có. Càng lộ ra nghiêm túc và trang trọng. Chính vào lúc này, phương xa truyền đến xe khung âm thanh. Những cái kia tiên binh giống như thủy triều tách ra hai bên, chính giữa nhượng suốt một loạt thông đạo. Sau đó thì có chín đầu hắc long lôi kéo một cổ xa hoa chiến xa. Bay nhanh mà đến. Phía sau đi theo tiên nữ vô số. Xếp thành vị chấn nhân tâm phát. Cờ. Á kia thương đội thủ lĩnh ngày thường tại yêu giới vào Nam ra Bắc. Cũng coi như có chút kiến thức. Thế nhưng mà khi nào bái kiến loại này tư thế, hắn lập tức hai chân như nhũn ra. Tranh thủ thời gian mang theo mọi người quỳ xuống. Tâm trung hoàng hoảng sợ. Người tới chính là Tây Đế, hắn ngược lại không biết Tây Lăng Lâm đi thông tri Diệp Không. Hắn vốn chính là thiết ôm cây đợi thỏ chi mà tính toán. Tưởng yêu giới thật lớn như thế. Hắn đi đâu đi tìm Diệp Không? Còn không bằng dĩ giật đại lao dùng khỏi ướm nghịch. Ngay tại yêu linh tinh phụ cận thiết hạ mai phục. Ngang! Xe đến phụ cận, chín đầu hắc long đồng thời một tiếng ngâm nga, dừng lại bộ pháp. Một tiếng này thẳng chấn đắc Trương Trạch Vũ bọn người là kinh hồn tán đảm, can đảm đều nứt. Bên kia sớm có tiên tướng qua lớn tiếng bẩm báo khởi bẩm tiên đế bệ hạ. Đào Phạm Diệp Không đã bị vây quanh. Như thế nào hành động? Thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Bên kia Trương Trạch Vũ bọn người nghe xong, người này còn là tiên đế tự mình cầm tặc. Ông trời! Ô, y! Trong xe tên kia được phạm bao nhiêu tội a? Bọn họ là thương nhân, không muốn chọc phiền toái tranh thủ thời gian phiết thanh. Trương Trạch Vũ vội vàng dập đầu. Nói người hạ giới Trương Trạch Vũ mang hiệu buông bọn người bái kiến tiên đế bệ hạ. Giờ phút này trong thương đội thật có một gã họ Diệp tiên nhân. Chính là ngày hôm trước nửa đường gặp được. Có thể Tây Đế vốn chính là người hiếu sát, nơi nào sẽ cùng cái hạ giới tu sĩ nói nhảm. Hắn căn bản không để ý tới Trương Trạch Vũ trực tiếp vung tay lên. Toàn bộ giết chết. Trương Trạch Vũ bọn người toàn bộ sợ tới mức oanh đông ngã xuống đất, trong lòng tự nhủ lần này thật đúng là hỏng bét rồi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, đối diện đều là tiên nhân, vây được chật như nêm cối. Muốn chạy trốn? Nằm mơ. Tiên đế bệ hạ, theo chúng ta không có sao, tha mạng a. Trương Trạch Vũ toàn thân run rẩy, đồng dạng run rẩy, không ngừng dập đầu. Tuy nhiên hắn tại đây thế giới là cái thuộc loại trâu bò rừng rực hóa thần tu sĩ. Thế nhưng mà cùng tiên nhân so với, quả thực là con sâu cái kiến. Bất quá những cái kia tiên binh cũng sẽ không để ý tới hắn. Đã nhìn thấy tiên chia ra thành hai đội, một đội tại chỗ đóng ở. Một cái khác đội toàn bộ tay cầm trường kích im ắng đi tới. Thương Minh Trung chỉ có cái kia tiên giáp va chạm tiếng răng rắc, phi thường chỉnh tề vang dội, mang cho người cảm giác áp bách cũng là vô cùng cực lớn. Bất quá lúc này thời điểm, trong thương đội một chỉ lạc đà giống như yêu thú trên lưng trong phòng, lại bay ra một mảnh thất sắc áng mây. Áng mây phía trên, một cái thanh y thiếu niên nhìn qua lên trước mắt tiên đế tiên tướng tiên binh. Bình tĩnh tự nhiên, vinh nhục không sợ hãi. Trên mặt lại ẩn ẩn có vẻ châm chọc. Tây đế, chớ để khó xử chút ít người hạ giới, đây không tính là bổn sự. Diệp Không Thân ở vạn trong quân, nhàn nhạt nói ra. Tây phương tiên đế cười ha ha, hỏi ngược lại vậy ngươi nói cái gì tính toán bổn sự đâu này? Hẳn là ngươi tưởng bản tiên đế tự mình kết cục cùng ngươi tỷ thí. Ngươi là tiên đế, ta bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên, cho dù ngươi giết ta, đồng dạng không tính bổn sự. Diệp Không mỉm cười, lại nói nếu không như vậy, Tây đế bệ hạ, chúng ta so xem ai phi được nhanh. Tây đế hừ lạnh nói ngươi cho rằng ta Bành gia đều là ngốc hay sao? Cái này bố trí xuống thiên la địa võng trận tự là phòng ngươi đào tẩu. Nếu như ngươi tưởng trừng phạt Thất Thải Vân chi lợi, bớt thời giờ đào tẩu, vậy ngươi tự thử xem. Diệp Không biết rõ Tây đế không phải Bành Văn Khảo, sẽ không để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Hắn cũng không muốn liên lụy người bên ngoài. Lập tức lại nói Tây đế bệ hạ. Cái này vốn là hai ta sự tình. Tội gì liên lụy những này hạ giới tu sĩ. Ngươi ngược lại thật sự là giả nhân giả nghĩa. Tây đế gật đầu một cái. Nói như vậy bản tiên đế thành toàn ngươi, phóng những người này ly khai. Hắn một phát mệnh lệnh. Lập tức tiến công tiên binh tiên tướng tự ngừng lại. Vẫn còn nửa vòng tròn vây quanh bên trên mở cái lỗ hổng. Lại để cho thương đội thông qua. Trương Trạch Vũ bọn người nhặt được một cái mạng. Sợ tới mức tranh thủ thời gian đứng lên. Khiên bên trên những cái kia yêu thú. Tranh thủ thời gian ly khai. Sợ chậm một bước tiên đế đổi chủ ý. Kỳ thật Diệp Không trong nội tâm ngược lại cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Sống chết trước mắt. Là ai cũng không nguyện chết. Đều muốn bác một bả. Tây đế binh mã làm thành một cái nửa vòng tròn, thế nhưng mà dưới chân vô tận thương minh nhưng lại không đảng đảng. Diệp Không nghĩ thầm cái này Tây đế không sẽ như thế sơ hở. Phía dưới phương vị sợ là sớm có sát trận cố ý khai mở cái lỗ hổng lại để cho hắn đi chui. Bất quá Diệp Không có Thất Thải Vân. Tổng là muốn bác thoáng một phát. Nếu như có thể thoát khỏi vòng vây, dùng tốc độ của mình, sợ là Tây đế chín đầu hắc long cũng đuổi không kịp. Tây đế trong nội tâm cười lạnh. Kỳ thật phía dưới cũng không phải sát trận, mà là một kiện cực lớn võng tử. Thiên la địa võng trận nha. Bên trên là tiên binh, phía dưới tự là địa võng. Chỉ cần Diệp Không xuống phi cũng sẽ bị đề võng bắt giữ. bên kia Trương Trạch Vũ bọn người trong lòng run sợ địa theo tiên binh mọc lên san sát như rừng thông đạo đi ra. Trong nội tâm Đường Đề Cập có nhiều khẩn trương. Những điều này đều là tiên nhân. Thượng giới tiên nhân. Giơ lên cái ngón tay có thể lại để cho bọn hắn cho bụi chôn vùi. Cạn bã cũng không lưu. Ai ngờ đúng lúc này. Đỉnh đầu phương hướng vậy mà lại là mạnh mà một tiếng trống vang. Oanh. Vốn tự trong lòng run sợ Trương Trạch Vũ bọn người sợ tới mức thoáng một phát té ngã, ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy vòng vây bên ngoài. Lại tuôn ra vô số tiên binh. Những cái kia tiên binh theo một điểm đi ra. Cũng không biết là sớm đã giấu kỹ hay vẫn là lại khai thông nói. Đại đội trưởng tiên binh nối đuôi nhau mà ra. Nhân số vậy mà so với trước tiên binh còn nhiều hơn. Những này tiên binh đi tới. Cũng giữ im lặng. Chỉ là xếp thành hàng đứng vững. Riêng phần mình chỗ đứng. Vậy mà cũng hình thành một cái nửa vòng tròn hình. Đem trước kia tiên binh vây đánh. Trương Trạch Vũ ngã vào một chỉ vận chuyển thú bên cạnh. Trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Chính mình chọc ai gây ai rồi. Như thế nào gặp được loại này chuyện hư hỏng. Cũng không biết cái kia họ Diệp tiên nhân đến cùng làm cái gì. Vậy mà dẫn tới nhiều như vậy tiên binh tiên tướng tới bắt. Mạng ta xong rồi. Bên ngoài tiên binh trạm định. Theo không gian thông đạo bên trong. Cũng chạy nhanh ra một chiếc xe khung. Dĩ nhiên là chính chỉ Thải Phượng kéo xe. Những cái kia Thải Phượng cánh chim nhẹ nhàng vỗ. Trên xe bức rèm che xoáy lên. Một cái long bào lão giả cũng là khí thế ngập trời. Tây Đế ngẩng đầu nhìn lên, giận dữ, đứng lên quát Sở Tiểu Ngư, con mẹ nó ngươi đây là ý gì? Bắc Đế Bạch Nhãn một phen trả lời con mẹ nó chứ có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Bên kia Trương Trạch Vũ bọn người trong lòng thở dài. Nguyên lai tiên đế trong lúc đó cũng là như thế này chửi mẹ. Kiến thức. Kiến thức. Tây Đế thở một hơi. Điều tiết hạ tâm tình nói ngũ đệ. Mọi người kết bái một hồi. Ngày thường ở chung cũng là không tệ. Không cần phải vì tiểu tử này tổn thương hòa khí. Hôm nay ngươi lại để cho ca ca ta lần thứ nhất. Ngày sau ca ca tự mình đi Tuyết Thành tin cho ngươi gửi tới lời cảm ơn. Trông thấy Tây Đế đến nhuyễn đấy. Bắc Đế cũng chẳng phải cường ngạnh. Nói ra kỳ thật ta cũng không nghĩ như thế. Mọi người không cần phải vì cái tiểu tiểu Diệp lộn mèo mặt nha. Giao tình của chúng ta là bao nhiêu vạn năm tích lũy nha. Hắn nói phiên khách khí lời nói. Rồi lại giọng nói vừa chuyển, nói bất quá. Cái này Diệp không chính là ta phái tới yêu giới chém giết hắc thủy cuồng mãn, vì tiên giới miễn trừ hậu hoạn đấy. Cử động lần này công tại toàn bộ tiên giới, chúng ta sao có thể đối với như thế công thần việc binh đao gia tăng đâu này. Nói sau ta Sở Tiểu Ngư đã phái hắn xuống tự có trách nhiệm dẫn hắn đi lên. Tây Đế trong lòng tự nhủ tốt, ta cho mặt mỗi ngươi, ngươi lại cùng ta giảng đạo lý lớn. Ta đây cũng với ngươi giảng đạo lý lớn là được. Ngũ đệ lời ấy cũng có chút đạo lý. Bất quá một mã quy nhất mã. Cái này Diệp không mấy lần chửi bới khiêu khích ta Tây Phương Tiên Phủ. Trêu đùa hí lộng ẩu đã ta Tây Phương Thái Tử. Sớm đã phạm vào khi nhục tiên đế tử tội. Ta lần này tự là đến xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, dùng bảo vệ tiên giới đế vương uy nghiêm. Nếu không ngày sau, tùy tiện cái nào tiên nhân đều có thể chỉ vào ngươi Sở Tiểu Ngư chửi mẹ. Ngươi nói ngươi có tức hay không? Bắc Đế cười nói mẹ ta cũng không biết mẹ ta là cái nào, tùy tiện hắn mắng là được. ngược lại là tứ ca ngươi tính tình hay vẫn là như vậy bạo. Ta xem việc này coi như xong, ngươi đại nhân có đại lượng, như vậy thôi. Ta làm chứng, mọi người nắm tay giảng hòa, thôi rồi. Tây đế tức giận đến mặt ngựa lão dài. Tốt ngươi Sở Tiểu Ngư. Ta cho ngươi giảng đạo lý. Ngươi tự cho ta ra vẻ đáng thương. Ngươi cái này tiên đế không có phí công đem làm a. Cái kia cũng đừng nói nữa, chuẩn bị đánh nhau a. Lập tức Tây đế hừ lạnh nói ngươi nói thôi tự thôi, ngươi khi nào có thể làm ca ca của ta chủ rồi hả? Bắc đế nhìn hắn không khách khí cũng lạnh nhạt nói tóm lại có ta ở đây, ngươi tự cũng không thực hiện được. Hắn nói xong, đối với vòng vây trung ương nhất Diệp không ngắt nói Diệp tiểu hữu, tới. Ta xem cái nào dám ngăn cản ngươi. Bắc đế nói xong, đưa tay thả ra một bả toàn thân hất lên lòi lòi màu vàng lân phiến phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm kia vừa ra, khí phách mười phần, hiển thị rõ cường giả lực lượng, phản phất có tánh mạng, khinh thường quần hùng. Những cái kia Tây đế thủ hạ binh tướng đều là lắp bắp kinh hãi. Kim, lân hóa long kiếm. Bắc đế ngay cả mình sở trường vũ khí đều sáng đi ra. Bảo vệ Diệp không bảo định rồi. Mình nếu là ngăn cản, không phải toi mạng sao? Bắc đế cái này tiên kiếm cũng là tiên giới nổi tiếng thập phẩm tiên kiếm một trong. Kim lân hóa long kiếm. Truyền thuyết kiếm này bên trên mỗi phiến lân phiến đều là thượng cổ chân long. Mỗi phiến lân phiến đều đến từ Bất Đồng Long. Mỗi phiến lân phiến đều phong ấn lấy một chỉ thượng cổ chân long hồn phách. Kiếm này cùng sở hữu 999 phiến long lân. Nói cách khác, cái này kim lân hóa long kiếm vừa để xuống ra, sẽ thả ra 999 đầu long. Muốn cùng hắn đối đầu, trước tiên nghĩ thoáng một phát mình có thể không có thể đối phó cái kia một đoàn long. Bắc đế lực bảo vệ Diệp không, Diệp không lập tức giá lấy thất thải vân bay lên. Bay đến Tây đế những cái kia tiên binh trước mặt. Tiên binh không dám để cho khai mở, có thể lại không dám ngăn trở. Đành phải Diệp không trước tiến thêm một bước, bọn hắn tự lui về phía sau một bước. Vừa rồi hung thần ác sát tiên binh tiên tướng giờ phút này đều nhìn xem chủ tử nhà mình cầu viện. Tây đế xem xét không được a, người của mình còn không có đánh, lo lắng tự tiếc không được. 999 đầu lão long. Hừ, có rắm dùng. Tây đế hừ lạnh một tiếng, thân thể lay động, miệng quát. Hóa thân trăm vạn. Trương Trạch Vũ đám người nhìn thấy trước mắt một cảnh, nguyên một đám đã miệng sùi bọt mép rồi. Tiên nhân tiên đế quá cường đại. Chỉ thấy tại Bắc đế vòng vây bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện vô số Tây đế. Mỗi người mặt ngựa hung ác. Rậm rạp chằng chịt. Liếc nhìn không tới bên cạnh chính nhưng tại bên ngoài. Lại hình thành một tầm dày đặc vòng vây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1281. Tờ. Oan bộ thông. Trống trận lôi tiếng vang. Hai bên tiên tướng tiên binh nhóm bọn họ đều là nghiêm nghị không sợ. Cả đám đều nắm chặt trong tay trường kích. Hai phe binh tướng riêng phần mình bày ra trận pháp. Mấy cái nửa vòng tròn hình vòng vây. Đều chậm rãi đã bắt đầu xoay tròn. Ao ao xoạt. Một hồi lại một hồi chỉnh tề áo giáp tiếng va chạm. Một hồi đại chiến vừa chạm vào tức. Bởi vì Tây đế hiển lộ cường thế cho nên giờ phút này Diệp không lại bị bức về tầm tầm vòng vây trung ương nhất. Kỳ thật Diệp không cũng là trong nội tâm phiền muộn. Tây đế cùng Bắc đế chiến tranh. Cũng là rất bình thường đấy. cái này hai nhà vốn tự có thù cũ. Thế nhưng mà mấu chốt là nơi này là yêu giới. Tiên nhân lực lượng tại hạ giới đạt được trên diện rộng tăng cường. Nếu như sinh lớn như thế quy mô chiến tranh, chỉ sợ đối với yêu giới mà nói giống như tại một hồi đại quy mô kiếp nạn. Là trọng yếu hơn là Tây Đế cùng Bắc Đế, hai đại tiên đế. Nếu như tại yêu giới toàn lực ra tay, đoán chừng những cái này đầu điểm tinh cầu hội không chịu nổi một kích. Phụ cận càng là tới gần yêu linh tinh, nhất định chịu lấy ảnh hưởng. Nhân loại tại yêu giới lớn nhất điểm định cư chắc là phải bị bọn hắn đánh cho nhao nhạt. Đương nhiên, Diệp Không cũng không phải hảo tâm như vậy. Hắn cũng có điểm hy vọng sự tình làm lớn một chút. Các loại đợi Hồng Bá ra mặt, giận tím mặt, đem Tây Đế ném vào Thiết Ngục Sơn, vậy thì thiên hạ thái bình rồi. Còn chân chính muốn khai chiến hai phe, giờ phút này nhưng lại cùng Diệp Không tưởng không giống với. Tây Đế cùng Bắc Đế đô không muốn đánh a. Thật sự là đâm lao phải theo lao. Tiên giới sớm có quy định, không được tùy tiện hạ giới. Tuy nhiên yêu giới không phải phàm giới, nhưng cũng là hạ giới a. Hiện tại vấn đề là không phải mấy người vụng trộm hạ giới vấn đề, mà là mấy vạn tiên binh hạ giới. Tại hạ giới đại chiến một hồi, vấn đề này muốn sinh, vậy thì chính thức đại đầu rồi. Náo lớn hơn. Hai người đều có điểm không muốn đánh, bất quá lại không muốn nhượng bộ, đều trông cậy vào cuối cùng trước mắt đối phương khuất phục. Vì vậy cũng chỉ có trước cãi nhau rồi. Bắc Đế hô Bành Phách Thiên, ngươi muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Cách đó không xa yêu linh tinh nhân loại điểm định cư, ngươi có thể nhớ rõ. Tây Đế hô ta như thế nào không nhớ rõ. Là các ngươi quên. Không anh em kết nghĩa làm huynh đệ trách nhiệm tại các ngươi. Bắc Đế lại hô như là nhân loại điểm định cư tiên trận thụ ảnh hưởng bị hủy. Đại ca nhất định muốn tức giận. Bành Phách Thiên ngươi chờ ngồi chữ thiên thứ hai số thiết ngục A. Ta sợ cái rắm A. Cầm thiết ngục trong núi hù dọn người ta Bành Phách Thiên 20 vạn năm trước sẽ không sợ. Hai người cũng không muốn đánh nhau. Đang ở đó mắng nhau. Mà trong trận tiên binh tiên tướng nhưng lại giúp nhau giằng co. Qua lại xoay tròn đi đi lại lại. Vòng vo cả buổi. Hai bên tiên binh đều chuyển có chút đầu váng mắt hoa. Nguyên một đám trong lòng tự nhủ. Tiên đế ai? Muốn đánh tự đánh đi. Các ngươi như thế nào nhiều như vậy nước miếng đâu này? Hai người chính mắng hăng say, rồi lại có người hạ giới mà đến. Chỉ thấy một chỉ thải phượng nhẹ nhàng bay tới, phượng ngồi lấy một cái hắc y váy đen, lụa đen che mặt nữ tử. Cũng không biết nàng là kỵ ngồi hay vẫn là ngồi xuống. Dù sao không phát hiện chân. Đã nhìn thấy váy đen rủ xuống. Qua lại lắc nhẹ. Có loại thuận gió mà đi mờ ảo cảm giác. Vừa thấy người này, Bành Phách Thiên cùng Sở Cá cũng không nhiều lời. Chẳng những không nói nhảm cũng đều xuống xe khung, thành thành thật thật nghênh đón, hành lễ vấn an, miệng nói diêu tiền bối. Trương Trạch Vũ bọn người giờ phút này lại giật mình rồi. Trong lòng tự nhủ cái kia cô gái mặc áo đen đến cùng thần thánh phương nào a? Hai đại tiên đế đều gọi hô tiền bối. Hôm nay chứng kiến hết thảy có thể nói sống nhiều năm như vậy để cho nhất bọn hắn kinh tâm động phách rồi. Trương Trạch Vũ tâm trong âm thầm quyết định, đợi lúc này trở về tự không làm thương đội rồi. Tự viết sát a. Đem hôm nay chứng kiến sự tình, tăng thêm suy đoán của mình ghi vào đi. Cam đoan tại yêu giới đại bán a. Đến cô gái mặc áo đen đúng là Diêu Hủy bà. nàng đi xuống Thải Phượng. Khoát tay nói các ngươi đều đừng khách khí như vậy. Kỳ thật đâu rồi? Ta không phải tới tìm các ngươi đấy. Cũng không phải đến giúp ai đấy. Ta là giúp người khác đến tuyên bố một cái mệnh lệnh. Hắn gần đây không có thời gian trở về. Để cho ta dẫn hắn tuyên bố hạng nhất bổ nhiệm. Tuyên bố hết ta tự đi. Tây đế cùng Bắc đế đều cũng có chút ít nghi hoặc. Diêu bà cái lúc này đến tuyên bố sao bổ nhiệm. Diêu Hủy lại vung tay lên. Thân phận nàng tương đối cao, tự nhiên không sẽ đích thân tuyên đọc bổ nhiệm. Mà là Thải Phượng hóa thành Thải Dược Bảo Bảo mở miệng tuyên đọc. Khục khục. Thải Dược Bảo Bảo ngược lại là trước tiên đem phái đoàn làm đủ, thanh thấu hai tiếng, lúc này mới ngang nói cái này. Diệp không ở đâu? Có mặt. Diệp không vội vàng bay tới. Tây đế thủ hạ tiên tướng còn muốn ngăn trở. Lại bị Tây đế vừa trừng mắt. Sợ tới mức rụt trở về. Mọi người mở ra đường, lại để cho Diệp không bay qua. Trông thấy hắn đã đến. Thải Dược Bảo Bảo lúc này mới lấy ra một khối ngọc giản. Mở miệng nói ta giới tiên nhân Diệp không. Trung dũng võ thẳng. Thiên tư thông minh. Làm người công chính. Rộng rãi rộng lượng. Tốt một hồi khen ngợi nói như vậy. Nói thẳng được Diệp không đầu chán phán não trướng. Lúc này mới lại nghe đến Thải Dược Bảo Bảo đọc nói. Có thể đại nhậm. Tư ủy nhiệm Diệp không, vi tiên giới thiết ngục sơn ngục điển chức. Nhìn qua khắp nơi tiên đế. Các lộ tiên nhân hiệp trợ hắn hành sự ngục điển chức trách. Nếu có người vi phạm, toàn bộ tiên giới chung giết chi. Hồng Định Phương. Đợi Thải Dược Bảo Bảo nói xong, đừng nói Tây Đế Bắc Đế, mà ngay cả Diệp không mình cũng đầu óc choáng váng đấy. Chính mình là được thiết ngục sơn ngục điển rồi hả? Cái này cũng đến quá là nhanh. Này, ngươi có làm hay không à? Thải Dược Bảo Bảo một tiếng trong vắt đồng âm, lúc này mới đem thần du vật ngoại người nào đó cho kéo về đến. Làm. Đương nhiên làm. Diệp không tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản. Quay đầu lại trừng mắt liếc Bành Phách Thiên trong lòng tự nhủ, lão tử, ngươi lại đến bắt ta a. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Đáng tiếc chính là Diêu bà như thế nào không mang đội lính canh ngục đến. Nếu không lão tử tự thực đem ngươi lão tử chộp tới thiết ngục sơn ngồi xổm bên trên 3 vạn năm. Tây đế nghe xong, vốn là sững sờ, lập tức giận dữ quát cái này không công bình. Trước, cái này Diệp không cũng không phải chân chánh phi thăng, là sử dụng mưu lợi chi đạo. Nhập cư trái phép tiên giới vốn chính là thiết ngục sơn tội phạm mới được là. Tiếp theo, một thân hèn hạ vô sĩ, xem kỷ luật như không, xem tiên giới quy tắc vì không có gì, dẫn đầu làm ác, có thể nào làm ngục điển. Cuối cùng, hắn bất quá là một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Luận năng lực luận thực lực. Như thế nào cho dù tới lượt không đến hắn. Quả thực là trò đùa, hồ đồ, ta tuyệt không đồng ý. Diêu Hủy thản nhiên nói ta nói. Ta chính là dẫn người đến tuyên đọc thoáng một phát. Nghe cùng không nghe. Do các ngươi tự làm quyết định. Nói xong, nàng lại nhìn Tây Đế liếc, nói bất quá ta khuyên ngươi hay vẫn là đợi Hồng Định Phương trở về đến nói sau. Đã hắn tín nhiệm ta, để cho ta tới tuyên bố ta tự có trách nhiệm hơi chút giữ gìn thoáng một phát bổ nhiệm hiệu lực. Tuy nhiên nàng chỉ là hơi chút giữ gìn thoáng một phát. Thế nhưng mà dùng thực lực của nàng cùng địa vị, Tây Đế cũng chỉ có nén giận. Diêu Hủy nói xong, vẫy tay một cái, đi nha. Thải Dược Bảo Bảo lúc này mới đối với Diệp Không lách vào chớp mắt, biến thành Thải Phượng tái lấy Diêu Hủy ly khai. Đợi Diêu Hủy vừa đi, Bắc Đế đối với trợn mắt há hốt mồm Tây Đế cười nói: tứ ca, chúng ta cuộc chiến này còn muốn hay không đánh cho? Tây Đế hừ lạnh một câu: hãy đợi đấy. Nói xong, thu hồi phân thân, mang lấy thủ hạ tiên binh tiên tướng ly khai. Ngục Điển đại nhân, xin mời. Bắc Đế ha ha cười cười, cùng Diệp Không cũng dắt tay rời đi. Hiện trường chỉ để lại Trương Trạch Vũ một đoàn người, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, thoáng như làm một giấc mộng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1282. Giờ. Y. E. B. Huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi thoáng một phát là được Ngục Điển đại nhân. Về sau huynh đệ phạm điểm sai, kính xin ngươi nhiều hơn thông cảm a. Đúng vậy a. Giống như chúng ta những này tham gia quân ngũ đều là người thô kịch, một không tâm tự phạm tội rồi. Trở lại Bắc Mang Tinh không có vài ngày, Ngô Quý Bảo bọn người cũng đều trở về rồi. Nghe nói Diệp Không đã vinh nhậm Thiết Ngục Sơn người đứng đầu, đều tới chúc mừng một phen. Diệp Không cùng bọn họ kết xuống trong chiến đấu tình hữu nghị, di đủ trân quý. Bị bọn hắn cười đùa trêu ghẹo, Diệp Không cũng là rất vui vẻ, cười nói: đó là đương nhiên muốn chiếu cố đấy. Triệu Vũ Khôn, ngươi về sau tự tiện hạ giới, hồi trở lại đi xem cái gì đấy. Ta cam đoan không bắt ngươi. Triệu Vũ Khôn cười khổ nói: ngươi không bắt ta cũng vô dụng. Ngươi cho rằng mỗi người đều có bệ hạ bổn sự. Ngón tay một ngón tay tự phá giới rồi. Diệp Không rồi hướng Ngô Quý Bảo nói ra: Ngô tướng quân, về sau ta cũng sẽ biết chiếu cố ngươi a. Cái gì đồ giỡn, cái phụ nữ, ẩu đả cái lão nhân, ta đều giả bộ như không phát hiện tốt rồi. Ngô Quý Bảo sạc nói: ngươi trông xem lại có thể làm khó dễ được ta. Mọi người ầm ầm nở nụ cười. Sở Nhất Nhất hiện tại thanh nhàn rồi, ngồi ở đối diện, khiêu lấy chân bắt chéo, dập đầu lấy hạt dưa, hỏi: đại nhân, ta đâu này? Ngươi a, về sau liền làm của ta lính cần vụ a. Có người tìm ta. Ngươi thông báo thoáng một phát, trời nóng nực rồi, cho ta phiến cái phong thời tiết nguội lạnh. Cho ta xin cái họa, ta muốn viết chữ. Cho ta mài mực, ta muốn nhã đàm. Cho ta đầu cái ốm nhổ. Cả đám lại là cười to. Nhất Nhất tiên tử ném cho hắn một cái liếc mắt, phun nói: tâm ta đem ốm nhổ khấu trừ ngươi trên đầu a. Ngô Quý Bảo cười nói: cái kia Cơ Tiểu Lâu không phải cả ngày sẽ đem cái tử kim ốm nhổ tiền chiết khấu lên sao? Nói đến Cơ Tiểu Lâu, tất cả mọi người là cảm thán. Vốn Diệp Trấn Hào xuất mã, đích thị là có thể bắt được cái kia tiểu tử đấy. Nhưng ai biết thời khắc mấu chốt Diệp Trấn Hào vừa muốn độ tiên kiếp, không có thời gian quản chuyện này. Vậy mà lại để cho Cơ Tiểu Lâu chạy thoát. Hiện tại cũng không biết trốn đi đâu rồi. Ngô Quý Bảo nén giận nói: cái kia Cơ Tiểu Lâu có thủ hạ ta mấy chục số tiên tướng tánh mạng, huyết án buồn thiên. Bắt được hắn, định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Vừa rồi giải hận, tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Diệp Không lại hỏi Diệp Tiên Tinh tình huống. Triệu Vũ Khôn quê quán, hắn tự nhiên càng thêm hưng phấn, vội vàng cười nói: bên kia cũng không tệ lắm, Tây Lăng tiên tử thật đúng là trong trận pháp mọi người. Qua xem xét thì có biện pháp. Hiện tại tiên trận bình thường mở ra, tin tưởng chúng ta bộ lạc rất nhanh có thể phồn hoa bắt đầu đây này. Diệp Không cũng là gật gật đầu, việc này cũng coi như có một hoàn mỹ kết cục. Hắn lại hỏi, cái kia Tây Lăng tiên tử như thế nào không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Tây Lăng nha đầu kia tính tình nhạt, ngươi cũng đừng ôm cái gì nghĩ cách nữa à. Sở Nhất Nhất không có hồi trở lại Diệp Không lời nói, nhưng lại ném ra một câu như vậy. Diệp Không không để ý tới nàng, nhìn xem Ngô Quý Bảo. Ngô Quý Bảo nói, Tây Lăng tiên tử nàng nói nàng còn muốn tại yêu giới ngây ngốc mấy ngày này. Sưu tập một ít đặc biệt thảo dược tài liệu. Nghe nói nàng đang nghiên cứu một loại đan dược. Đối với những thuốc kia thạch tán nghiện người có hiệu quả. À, là như thế này. Diệp Không nghĩ đến trung đế lĩnh vực những cái kia bị mã ni giáo mê hoặc phàm nhân. Phục dụng dược thạch tán nghiện. Cửa nát nhà tan. Vật kia hãy cùng thuốc phiện đồng dạng. Rất khó bỏ hẳn. Hắn gật đầu nói. Nàng cũng coi như cố tình rồi. Không nghĩ tới Tây Đế chuyện xấu làm tuyệt. Đã có đứa con gái phổ độ chúng sinh. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Bên ngoài lại tràn vào một bưu tiên tướng. Nói là Bắc Đế nghe nói bọn hắn trở về. Tuyên bọn hắn đi Tuyết Thành tinh ngợi khen đây này. Ngô Quý Bảo giờ phút này đã là tam phẩm tiên tướng, nghe nói lần này được chuyện, sẽ tấn thăng làm nhị phẩm tiên tướng. Nhất phẩm là tiên thừa, nhị phẩm tự là võ quan trong cấp cao nhất địa vị cao rồi. Vậy thì sớm chúc mừng Ngô tướng quân cùng các vị tướng quân rồi. Diệp Không khách khí đối với bọn họ chắp tay. Bất quá Ngô Quý Bảo nhưng lại cười khổ hai tiếng, mang theo Triệu Vũ Khôn bọn người cáo từ ly khai. Diệp Không không biết kỳ thật Bắc Đế còn có một mệnh lệnh tự là thu sát sanh chi lực truyền thừa mang về. Có thể thứ đồ vật bị Sở Nhất Nhất cho đập phá. Ngô Quý Bảo tâm nói mình không bị phạt tự cảm ơn trời đất rồi. Nào có ngợi khen. Sở Nhất Nhất nhìn hắn biểu lộ. Cảm thấy việc này mình không thể không đếm xỉa đến. Cái chai là nàng nện đấy. Có thể nào lại để cho tiên tướng nhóm bọn họ bị phạt. Vì vậy cũng cáo từ Diệp Không cùng Ngô Quý Bảo bọn hắn cùng một chỗ hồi Tuyết Thành tinh phục mệnh. Bọn hắn đi lần này không có hai ngày đã đến một cái mặt trời tử. Kỳ thật Diệp Không trở lại tiên giới theo như quy củ là mau chóng đi trên Thiết Ngục Sơn đảm nhiệm. Bên kia Diệp Trấn Hào đại nhân tranh thủ mang nhiều hắn mấy ngày này. Lại để cho Diệp Không đối với Thiết Ngục Sơn các loại công tác có một hiểu rõ. Như vậy Diệp Trấn Hào độ tiên kiếp về sau. Có thể trực tiếp đi phụ trách thiên đình trùng kiến công tác. Bất quá Diệp Không nhưng vẫn ỷ lại Bắc Mang tinh tự là không đi tiền nhiệm. Nguyên nhân là 5 năm chi kỳ cũng sắp đã đến. Nhìn xem cái kia khối phong ấn tiên phù bên trên đếm ngược lúc thời gian càng ngày càng tiếp cận linh. Diệp Không đã đứng ở đang trong phòng. Mấy ngày nay hắn nhàn rỗi cứ tiếp tục suy nghĩ thoáng một phát tiên phù. Học tập phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong vài loại tiên phù chế pháp. Giống như trước mắt loại này đếm ngược lúc phong ấn tiên phù, Diệp Không hiện tại đã hội chế rồi. Sẽ không thứ này bề ngoài giống như không có gì dùng, dùng cũng tương đối ít. Vài loại tiên phù ở bên trong hữu dụng nhất đấy, là một loại gọi là phong thủy thay phiên phù tiên phù. Kỳ thật cái này tiên phù tác dụng cùng tên cơ bản không có gì quan hệ. Đạo này tiên phù tác dụng là một vị tiên nhân có thể đem chính mình một đạo thiên đạo chi lực đánh tiếng phù ở bên trong. sau đó đem này phù giao cho người khác. Đạt được phù người vốn không có loại này thiên đạo chi lực. Bởi vì đã có cái này trương tiên phù cũng có thể thi triển loại này thiên đạo chi lực. Vì cái gì gọi phong thủy thay phiên phù? Bởi vì truyền thuyết thượng cổ mấy cái đại tiên thay phiên tại loại này tiên phù sự cường đại của mình thiên đạo chi lực, sau đó giao cho môn nhân ngăn địch. Cũng không biết là thật hay giả, nếu là lợi hại đại tiên, nhiều làm mấy cái tiên phù tự là tại sao phải thay phiên. Câu chuyện thiệt giả cùng Diệp không không có gì quan hệ, bất quá cái này tiên phù tác dụng cũng không tệ lắm. Về sau xem người ta có cường đại thiên đạo chi lực, có thể cùng người ta lấy được một đạo, thời điểm mấu chốt dùng ra, nói không chừng có thể cứu mạng đấy. Đánh cho cách khác, giống như Phượng Phi phục chế thiên đạo, vậy thì phi thường cường đại. Chẳng những có thể phục chế người ta tu vị cùng trang bị, liền cả người ta tư tưởng đều phục chế rồi. Nếu để cho Phượng Phi lưu lại một đạo phục chế thiên đạo, tồn tại phong thủy thay phiên phù ở bên trong, như vậy Diệp không về sau cũng có thể dùng phục chế thiên đạo rồi. Nếu là gặp lại Tây Đế, mình cũng phục chế một cái Tây Đế, khẳng định có chút ý tứ. Đương nhiên, Diệp không cũng chỉ là ngẫm lại. Không nói trước người ta Phượng Phi có thể hay không cho hắn, cho dù đồng ý cho hắn cũng là vô dụng đấy. Phục chế là sẽ đối phương máu huyết đấy, Diệp không đi đâu đạt được Tây Đế máu huyết. Tiên giới cường đại thiên đạo chi lực lại không chỉ cái này một loại, còn nhiều mà. Đã có gió này bánh xe nước lưu phù, bản thân ta về sau sẽ thêm ra rất nhiều chủng thiên đạo chi lực. Diệp không trong nội tâm nghĩ đến. Tạc tạc tạc. Một hồi động tĩnh, đem Diệp không tâm tư kéo lại, tranh thủ thời gian nhìn tiên quan lò luyện. Chỉ thấy đếm ngược lúc một đến thời gian. Cái kia trương phong ấm tiên phù lực lượng hao hết. Tiên quan lón lên. Liền nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Lại là ba đề một tiếng, cái kia khối mỏng ngọc phiến vỡ vụn thành bột mịn. Kỳ thật bên trong Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng hai người cũng đã sớm không ngồi xuống rồi, tự đợi đến đi ra đây này. Năm năm không lâu sau. Thế nhưng mà ở đâu bên cạnh phân phút đồng hồ đều là giày vò a. Mà ngay cả Ngô Dũng như vậy con người sắt đá. Năm năm trôi qua. Cũng bị mài đến không muốn nhiều ngốc một ngày. Bên ngoài phong ấn phù tắt một cái kia cửa lò tự ầm ầm mở ra. Diệp không tranh thủ thời gian ý bảo, Thải Dực bắt đầu. Thải Dực bảo bảo một tay trảo một tay nâng hoa, một bên nhảy một bên hô, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh hoan nghênh. Sương trắng cuồn cuộn ở bên trong. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng đi ra cửa lò. Trông thấy Diệp không? Ba người kích động đã đến một cái gấu ôm. Năm năm trôi qua. Cuồng Bằng thân thể phục hồi như cũ. Còn thăng lên hai cấp. Vậy mà cũng đã đến thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Mà Ngô Dũng cũng là đột phá hai cấp, bây giờ là trung đẳng Đại La Kim Tiên. Bất quá cái này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là trải qua 5 năm tiên quan dung luyện, Ngô Dũng cái kia không tốt lắm tiên nhân tư chất, hiện tại cũng thành tiên thể. Về sau độ tu luyện muốn xa thường nhân. Còn một điều chỗ tốt, cái kia chính là 5 năm dung luyện. Đã đem tiên quan lực lượng dung nhập cơ thể của bọn hắn cốt cát. Cơ thể của bọn hắn phòng ngự năng lực có thể so với yêu thú. Cho dù không mặc tiên giáp, tầm thường tiên kiếm muốn cho bọn hắn đổ máu, đó là không có khả năng. Đương nhiên, chỗ tốt này cũng là chỗ hỏng. Trước khi đã từng nói qua, bởi vì như vậy, phía dưới cái nào đó khí quan cũng biến thành thạch đầu. Tưởng tượng lấy trước kia dạng một hồi cứng rắn một hồi nhuyễn. Vậy cũng là không thể nào đấy. Bất quá lại để cho bọn hắn giật mình chính là, 5 năm đến, Diệp không vậy mà thăng lên tam cấp. Cùng cùng bằng đồng dạng, thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng tiếng lò luyện trước cùng bằng là hạ đẳng Đại La Kim Tiên, mà Diệp không chỉ là thượng đẳng Kim Tiên. 5 năm ở bên trong, cùng bằng không biết đã chịu bao nhiêu thống khổ. Còn đem nam nhân công năng cho lộng không có. Lúc này mới thay đổi 2 tầm đột phá. Có thể Diệp không thằng này tại bên ngoài nhàn nhã, vậy mà đột phá tam cấp. Cuồng bằng thở dài, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. Ngươi tử mệnh làm sao lại tốt như vậy đâu này. Diệp không thở dài. Các ngươi đừng hâm mộ ta à. Lại nói ta trong 5 năm này có 3 năm đã ở thụ giày vò a. Các ngươi tại tiên quan lò luyện ở bên trong luyện. Ta tại dưới tiên quan hồ bên cạnh luyện. Cái kia tư vị cũng không phải dễ chịu đấy. Bọn hắn nói một hồi lâu, thả dược bảo bảo phiền rồi, ném đi tay nâng hoa, chống nạnh nói, này các ngươi, có hay không xem ta nhiệt liệt hoan nghênh vũ a. Cuồng bằng cùng Ngô Dũng lúc này mới cười nói, tự vội vàng hàn huyên quên nhìn, ngươi lại nhảy một cái. Thả dược bảo bảo cả giận nói, Diệp không, ngươi còn gạt ta nói ngươi quê quán nghênh đón người khác đều là nhảy cái này. Bọn hắn cũng không nhìn, cùng kẻ đần đồng dạng. Diệp không nói, ta quê quán chính là như vậy nghênh đón lãnh đạo nha. Ta cảm thấy rất khá a. Lại nhảy một cái. Quay đầu lại cùng ngươi đi bán hài tử chơi. Ngươi lại để cho thiết ngục sơn lính canh ngục nhảy cái này nghênh đón ngươi tốt rồi. Bạn bảo bảo mới không mắc mưu. Thả dược bảo bảo làm mặt ủy chạy. Bên kia cùng bằng cùng Ngô Dũng hai người còn tưởng rằng Diệp không gây thượng quan. Vội vàng vừa hỏi. Mới biết được cái này tiểu tử vậy mà vinh dự nhận được thiết ngục sơn ngục điển. Hai người đều là kích động không thôi. Mà Ngô Dũng càng là trong nội tâm cuồng tiếu. Mẹ! Muội tử! Cho các ngươi báo thù thời gian nhanh. Bọn hắn vừa phải ly khai, lại vừa vặn gặp được đi tới Diêu Hủy. Cuồng bằng cùng Ngô Dũng vội vàng hành lễ. Cảm tạ bà tái tạo chi ân. Diêu Hủy chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lại cùng Diệp không đem trong tiên quan hồ cái con kia hắc thủy cuồng mãn thi thể muốn đi. Nói phải giúp hắn luyện chế kiện tiên binh. Diệp không đương nhiên là đại hỷ. Đem cuồng mãn thi thể buông. Lúc này mới cùng Ngô Dũng cuồng bằng xuống dưới bắc mang trong thành uống rượu chúc mừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1283. N. An Phương Tiên Đế Phủ. Cùng mặt khác Tiên Đế Phủ bất đồng, Nam Đế trong phủ đệ cũng không phải cao đường phòng lớn, phi thường đại khí. Mà là kiều nước chảy, đình viện thật sâu, chim tước nhẹ tố ở bên trong, lục la bò đầy tường. Khả năng cái này cũng dường như thích hợp phía nam tiên nhân tính cách. So sánh hiền hòa. Bất quá theo cái khác góc độ nói. Phía nam tiên nhân cũng so sánh khôn khéo. Thủ đoạn tương đối nhiều. Cũng giỏi về kinh thương. Những năm này Nam Đế bế quan. Nam Đế lĩnh vực ngay tại Nam Đế công chúa chỉ ngưng tiên tử quản lý xuống. Cũng là đâu vào đấy. Ngay ngắn rõ ràng. Giờ phút này một gian u tỉnh trong sân. Chỉ ngưng tiên tử một thân trang phục. Chính ở một bên uống trà. một bên nhìn xem trong tay ngọc giản. Trên bàn còn có một đống đại ngọc giản, chia làm phần tả hữu xếp đặt. Bên trái là xem qua đấy, bên phải là không có xem đấy. Cái này là tại xử lý công vụ rồi. Kỳ thật tiên giới tiên đế cùng thế gian hoàng đế đại hữu bất đồng, so sánh dưới tiên đế muốn thanh nhàn rất nhiều. Trước, cái gì thủy tai nạn hạn hán nạn đói nạn dân, những chuyện này tương đối ít. Tiên giới tiên nhân tùy tiện ra một cái có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hơn nữa mỗi cái hành tinh đều có tiên đế phủ phái trú tiên tướng trấn thủ, địa phương là có thể giải quyết, không cần báo cáo đi tiên đế phủ. Tiếp theo, cái gì oan án tham nhũng bất tỉnh quan làm ác, những sự tình này tiên đế cũng là mặc kệ đấy. Cái gì giết người cướp của cường đoạt dân nữ các loại, không có người quản, đã chết cũng là chết vô ích. Ai kêu ngươi tu vị không bằng người? Về phần thế gian hoàng đế khoa cử, vào triều, ngoại giao, giáo dục vân vân, đợi một tí, đối với tiên đế mà nói cũng là một mực không có. Cho nên tiên đế nhàn nhã rất. Đừng xem bọn hắn trông coi hơn 1000 cái hành tinh, có thể một tháng cũng không nhất định có một kiện công vụ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì đấy. Ví dụ như mỗi cái hành tinh tiến cống đồ vật như thế nào thiếu đi. Ví dụ như bản tiên đế muốn mừng thọ đản rồi, những khi này thì có điểm bề bộn. Lại ví dụ như sinh khá lớn sự tình, giống như lần trước Tây đế phương diện hạn chế muối ăn tiêu thụ. Như vậy Nam đế lĩnh vực rất nhiều tinh cầu không có muối ăn, lúc này mới sẽ kinh động tiên đế phủ. Cho nên chỉ ngưng tiên tử xem ngọc giản, trong đó công vụ rất ít, đại bộ phận đều là tình báo. Gần đây tình báo tương đối nhiều, chỉ ngưng tiên tử thường xuyên nhìn một chút, tự ẩm hớp trà, sau đó nhíu mày suy tư một phen. Phía sau nàng, một cái làn da ngăm đen thị nữ cũng không dám quấy rầy. Chỉ là tại nàng bát trà phải làm lúc, cho nàng thay đổi một ly. Chỉ ngưng tiên tử nhìn xem tới bắt bát trà độc thủ, nghĩ đến cái gì, tư tưởng thu trở về, mở miệng nói: Thái Tân A, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Diệp Không đã bị tiên chủ phong làm thiết ngục sơn ngục điển rồi. Cái này thị nữ đúng là nha đầu Thái Tân, nàng hỏi thiết ngục sơn ngục điển là mấy phẩm tiên tướng. Chỉ ngưng tiên tử cười nói: thiết ngục sơn ngục điển là bất luận phẩm cấp đấy. Muốn nói chức vị cao thấp, cần phải so tiên đế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thái Tân giật mình nói: so tiên đế còn lớn hơn. Thật sự mà. Chỉ ngưng tiên tử nói đúng vậy. Tuy nhiên hắn quản lý khu vực cùng tiên đế không thể so, thế nhưng mà hắn có thể trảo tiên đế hạ nhà tù, mà tiên đế lại không thể trảo hắn. Có thể nói là tại tiên giới đi ngang nhân vật rồi. Thái Tân đại hỷ nói: vậy hắn trực tiếp có thể đem đuổi giết hắn tiên đế đều bắt lại. Chỉ ngưng tiên tử nhưng lại lắc đầu. Theo đạo lý có thể trảo, thế nhưng mà Diệp Không hắn dù sao thực lực quá yếu, thủ hạ tiên binh số lượng lại thiếu, là không thể nào trảo tiên đế đấy. Thái Tân lại nói: vậy thì đem chúng ta Bạch Ma vực địch Đông Lượng bắt lại. Đó cũng là một cái việc ác bất tận muối phỉ đầu lĩnh. Chỉ ngưng tiên tử cười khổ, dùng Diệp Không hiện tại năng lực, địch Đông Lượng cũng không thể trảo. Thái Tân phiền muộn nói: cái này không thể trảo, cái kia cũng không thể trảo, quan này đem làm có ý gì? Ta nhìn hắn bước đầu tiên có thể đem thiết ngục sơn cái kia chút ít càng già càng lão luyện trước ớt cũng không tệ rồi. Chỉ ngưng tiên tử nở nụ cười một tiếng, nói: Thái Tân, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai đi với ta hướng Thiết Ngục Sơn. Vừa vạn dịp Trấn Hào độ tiên kiếp, cũng mời ta đi tham gia rồi. Mang lên ngươi, ngươi cũng có thể nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Diệp công tử. Thái Tân sắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói ta hay là không đi rồi. Chỉ Ngưng tiên tử nói lần trước mang về đến tiên quan hồ nước, ngươi một mực vô dụng. Nói là sợ tẩy trắng Diệp công tử tự không biết ngươi rồi, như thế nào hiện tại có cơ hội, ngươi lại không đi. Thái Tân nói Diệp công tử tuy nhiên hiện tại quyền cao chức trọng, tuy nhiên lại nguy cơ trùng trùng. Trong ngoài đều khốn đốn. Ta cũng không thể ở phía sau đi quấy rầy hắn. Bác mang tin. Diệp không vốn không vội mà đi Thiết Ngục Sơn đấy, bất quá lại nghênh đón Bác Đế. Bác Đế nói ngươi ngu xuẩn a. Cái kia Diệp Trấn Hào tiên kiếp, nhất định có tiên giới các lộ tai to mặt lớn dự họp. Vừa lúc là ngươi cái này tân nhiệm ngục điển đại nhân đi lên trước đài thời cơ a. Ngươi còn kéo cái gì kéo? Tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi a. Vì vậy, Diệp Không, Cuồng Bằng, Ngô Dũng ba người đi theo Bắc Đế cùng một chỗ hướng Thiết Ngục Sơn mà đi. Bắc mang tin là nhất tới gần Thiết Ngục Sơn tinh cầu. 10 ngày không đến, Thiết Ngục Sơn cũng đã tại ánh mắt có thể đụng trong phạm vi rồi. Diệp Không là lần thứ hai đã đến, bất quá lần này rõ ràng cùng lần trước không giống với. Chỉ thấy trên Thiết Ngục Sơn Thương Minh Trung xuất hiện một mảnh đại đạt tới mấy trăm mẫu màu xanh mây mù. Cái kia màu xanh mây mù càng đi chính giữa nhan sắc càng sâu, càng đi ven nhan sắc càng thiển bạc, trở thành nhạc, cuối cùng biến mất. Cùng hạ giới kiếp vân có thể nói hoàn toàn không giống với. Hạ giới kiếp vân là mây đen, trong đó lôi điện tung hoành, mặc dù lớn phiến lại bất quy tắc. Mà tiên giới kiếp vân nhưng là như thế kỳ lạ, hiện lên quy tắc hình tròn, thật giống như một trương vô cùng cực lớn màu xanh sủi cảo da bình quán trên không trung. Đồ sộ mà xinh đẹp, một chút cũng không cảm giác được hung hiểm. Trên thực tế tiên giới độ kiếp cũng xác thực an toàn vô cùng. Bắc Hoàng Đế đạo hạ giới kiếp vân, đó là bởi vì tu sĩ tu hành thuộc về nghịch thiên cải mệnh, cho nên kiếp vân bên trong mang theo thiên khiển trừng phạt ý tứ hàm xúc. Bởi vậy mới hung hiểm vô cùng. Động bất động bị đánh được tan thành mây khói. Mấy ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá tiên giới quy tắc nhưng lại bất đồng. Tiên giới là cổ vũ tiên nhân tu luyện đấy. Cho nên kiếp vân cũng không có trừng phạt thành phần. Chủ yếu hay vẫn là khảo nghiệm. Tiên kiếp tự là khảo nghiệm tiên nhân có phải hay không đã đạt tới một cái tiên quân trình độ. Cuồng Bằng cũng là lần đầu tiên nghe nói những này. Năm đó hắn độ thiên kiếp có thể nói cửu tử nhất sinh. Lại không nghĩ rằng tiên giới chi kiếp thật không ngờ nhẹ nhõm. Hắn hỏi cái kia tiên kiếp nếu không có nguy hiểm. Cái này quá dễ dàng a, là cá nhân có thể vượt qua. Bắc Đế lắc đầu, không phải là không có nguy hiểm, là không có có nguy hiểm tánh mạng. Tuy nhiên lại có không cách nào độ kiếp nguy hiểm. Xem mọi người không hiểu, Bắc Đế lại diễn giải tiên kiếp không có kiếp lôi, bất quá đã có 3 đợt công kiếp. Luồng thứ nhất tiên thức công kiếp. Đợt thứ hai tiên quan oanh kiếp. Đợt thứ ba đối với tiên thức cùng tiên nguyên đồng thời công kiếp. Mọi người đều biết, tiên thức cùng tiên nguyên là chúng ta tiên nhân tu luyện căn bản. Nếu như đợt công kiếp thứ nhất tự bại hạ trận đến, hội rơi xuống một tầm cảnh giới. Nếu như đợt thứ hai bại hạ trận đến, hội rơi xuống 2 tầm cảnh giới. Nếu như đợt thứ ba bại hạ trận, vậy thì khó nói. Đã từng có một tiên nhân theo thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên trực tiếp bị đánh đến thượng đẳng Kim Tiên. Lần thứ nhất bị đánh điệu rơi 6 cấp độ. Diệp Không bọn người nghe xong cũng đều là liếu lưỡi. Tuy nhiên tiên kiếp sẽ không bị đánh chết. Thế nhưng mà trừng phạt cũng không đến La Thiên Thượng Tiên. Mỗi một tầm đều được tu luyện cái mấy trăm hơn 1.000 năm. Làm mất một tầm tự là bao nhiêu năm tu vị bị hủy rồi. Ngô Dũng nói cái kia tiên nhân thật đúng là không may a. Nếu như là ta, theo thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên rớt xuống Kim Tiên, ta khẳng định không làm rồi. Vui chơi giải trí được rồi. Nói không chừng tu luyện nữa đến thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, lại độ kiếp. Một lần nữa cho đánh về đi. Bắc Đế lắc đầu, lời ấy sai rồi, ta bối đã đi đến tiên lộ, cũng đừng có nghĩ đến sống phóng túng. Rơi xuống cảnh giới, càng thêm muốn phấn. Ngẫm lại ngươi đến La Thiên Thượng Tiên một đường kết liễu bao nhiêu cường nhân, giờ phút này rơi xuống, lại có bao nhiêu người muốn giết ngươi đoạt bảo. Ngươi có thể nào không cố gắng? Không cố gắng đó là một con đường chết. Cầu tiên chi lộ tự là ở chỗ không ngừng leo, không thể có thư giãn chi tâm. Không độ qua được, lại độ. Tu vị không có, luyện thêm. Cái gì cũng có thể không có, chỉ cần trong nội tâm càng chi tâm bất tử, hết thảy cũng có thể lặp lại. Ngô Dũng nghe xong, sắc mặt hồng, yên lặng gật đầu. Bắc Đế lại nở nụ cười, nói ra kỳ thật ta mới vừa nói chính là cái kia không may tiên nhân, các ngươi đều biết đấy.